Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917. Chương 917 muốn rời đi. Kia điền tiểu binh chính là nói, nơi đó mặt biến dị heo còn sống, liền tính không có dị năng, năng lượng cũng nhiều lắm là tổn thất kia tinh hạch. Liền tính có thể hấp thu thịt heo bên trong năng lượng, nhưng thịt heo vẫn là thịt loại A, có thể ăn. Biến dị heo thịt càng là mỹ vị, dầu có nhai kính. Huống hồ bọn họ đều đã muốn chạy tới nơi này, lãng phí thời gian nhân lực vật lực cũng thế. Liền tinh hạch không sai biệt lắm đều mau cấp Bạch Linh đám người nhận thầu. Như vậy nhiệm vụ lần này căn cứ tổn thất là thật lớn. Được kia thật lớn thịt heo cũng hảo, này đó tinh hạch đều sẽ kiếm trở về. Rốt cuộc chỉ cần là người ở có điều kiện cơ sở thượng, nhất định sẽ đi mua này đó thức ăn. Tổng so ăn những cái đó hương vị tuy rằng hảo, nhưng lại chỉ có thể tính làm là đồ uống giống nhau, dinh dưỡng dịch mạnh hơn nhiều. Này liền như là làm một người mỗi ngày ăn cao năng lượng vitamin duy trì sinh mệnh. Không có người dám nói các nàng có thể kiên trì ăn một tháng, chẳng sợ thực thích ăn kia đồ vật. Như vậy đi, vì để phòng bất chắc, ta làm phòng lượng mang một bộ phận người đi trước rời đi. Thuốc nổ phóng nơi này, Dịch Trung Thiên lập tức quyết định đến. Cải tạo sau bom uy năng cũng không phải là giống nhau đại. Phía trước da dày thịt béo biến dị heo đều có thể đủ bị đại diện tích nổ chết. Phong lượng nghe nói mày nhăn lại không có cự tuyệt. Bọn họ đội ngũ cao cường dị năng giả trừ bỏ cái kia không biết đi nơi nào hầu thuận, còn có mặt khác ba cái cao cường dị năng giả. Bọn họ cùng hắn giống nhau là căn cứ người thủ hộ. Nếu bọn họ gặp chuyện không may, này đối căn cứ tới nói là lớn hơn nữa tổn thất. Theo Dịch Trung Thiên lấy ra người, dư lại những người đó có chút khó chịu. Rốt cuộc hắn có thể làm ra loại này quyết định, thuyết minh bọn họ có rất hơn suốt lúc này ở trong lúc nguy hiểm. Ani Dịch Trung Thiên nhận thấy được bọn họ ý tưởng, bất đắc dĩ nói, nguyện ý đi theo hồi căn cứ cũng có thể cùng phong lượng cùng nhau trở về. Đến nỗi các ngươi mặt sau kia bộ phận thù lao, một cái tử nhi đều không phải ít của các ngươi. Rốt cuộc này ngoài ý muốn, cũng là căn cứ tin tức không quá đáng tin cậy. Này nhóm người đã đi theo bọn họ đi tới nơi này, không có biện pháp. Tinh hạch vẫn là phải cho, nếu không về sau ai còn sẽ cùng bọn họ cộng sự. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ Dịch Trung Thiên đội ngũ chung mấy chục người chung, cư nhiên thêm Dịch Trung Thiên ở bên trong chỉ có 5 cái nguyện ý lưu lại. Trong đó còn có cái kia gọi là Hà Lập người trẻ tuổi cùng phía trước cầm đại khảm đao bát cấp dị năng giả. 20 tuổi tống nhân lưu lại, Dịch Trung Thiên trong lòng cảm thán, vừa định lên tiếng, phát hiện trong đó hai người nhìn thấy người khác đều chuẩn bị đi. Bọn họ lưu lại phảng phất tương đương tìm chết, vì thế cũng đứng ở phong lượng trong đội ngũ, cho nên thêm Dịch Trung Thiên ở bên trong cũng bất quá chỉ có 3 người thôi. Dịch Trung Thiên sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Chu Soái Nghệ đám người tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cặp mắt kia trung hiển nhiên lóe châm chọc chỉ. Tục ngữ nói đến hảo, đôi khi càng là có nguy hiểm đồ vật tồn tại, như vậy cái này địa phương tất nhiên có thứ tốt. Nguy hiểm cùng dị năng tấn chức từ trước đến nay là thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, càng nguy hiểm, như vậy bọn họ có thể được đến cơ duyên liền càng cao, do đó được đến càng nhiều tấn chức cơ hội. Một dị năng giả nếu là mỗi ngày mang ở căn cứ, hắn có thể có cái gì tiền đồ? tốt nhất chính là đi ra ngoài chém giết, lấy mệnh tương bác. Phó Tức đem phía trước Mạnh Quảng dạy dỗ bọn họ nói đem ra, chỉ là làm cảm thán mà thôi. Hắn không có tư cách khuyên bảo bọn họ lưu lại nơi này, bởi vì thật sự rất nguy hiểm. Không chừng bọn họ nay cái thật sự muốn chết ở chỗ này. Nghe được Phó Tức nói những lời này, người khác ánh mắt hơi lóe hạ. Rốt cuộc hắn có thể tấn chức đến cái này cấp bậc, xem ra đã trải qua không ít nguy hiểm mà ni. Hết chương.